Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 108, trong lòng có quỷ. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang, Lý Thị tức giận đến sắp điên. Nàng cảm giác mình lúc này thực sự là rất mất mặt. Thậm chí cảm thấy người chung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị. Thân là đương gia chủ mẫu của Mộ gia, thiếp thất đã từng được cưng chiều nhất, Lý Thị vẫn cảm thấy mình ở trong lòng của Mộ Triển Mẫn rất trọng yếu. Nàng lúc còn trẻ, lấy mỹ mạo cùng ôn nhu chiếm tim của hắn, chờ lớn tuổi một ít, lại dựa vào sinh một nữ nhi tốt, vì Mộ Triển Mẫn mang đến các loại chỗ tốt, cuối cùng nâng bản thân đến vị trí chủ mẫu. Đối đây hết thảy, nàng cũng là hài lòng. Thế nhưng Mộ Triển Mẫn bây giờ cách làm không khác đánh mặt của nàng. À, nàng cười lạnh một tiếng. Mộ Tiêu Chiêu ở một bên nhìn, thấy chạm không đúng, liền tiến đến bên cạnh Lý Thị nhỏ giọng khuyên nhủ. Nương, đừng tìm cha tính toán. Xem nhẹ một chút, chuyện này cũng liền, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lý Thị nói rằng, đi, ta muốn mau đi xem thử là chuyện gì xảy ra. Việc khác Lý Thị có thể nhịn, nhưng lần quan hệ đến bộ mặt chủ mẫu của nàng, đây đối với nàng mà nói thì không cách nào nhịn. Mộ Tiêu Chiêu lại khuyên vài câu, bất quá đều không có gì hiệu quả. Một đường theo Lý Thị đi qua, Mộ Tiêu Thư cười nói với Khởi Thanh, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Khởi Thanh âm thầm buồn cười, Mộ Tiêu Thư thích xem náo nhiệt, bát quái chi tâm cường đại rồi, còn nữa chuyện này cùng các nàng cũng có quan hệ. Nói như thế nào cũng phải đi nhìn một cái. Hai người chính lúc sắp đi, lại chú ý tới Mộ Tiêu Y một bên một mực nhìn các nàng. Người cũng muốn đi sao? Mộ Tiêu Thư quay đầu nhìn lại, chủ động hỏi, từ sự kiện Hà Bao, Mộ Tiêu Y đột nhiên thu liễm rất nhiều. Trương cuồng từ trước của nàng đều không thấy. Trong lúc bất chợt trở nên có điểm nhát như chuột, cùng nàng lúc trước quả thực tưởng như hai người. Thấy Mộ Tiêu Thư đột nhiên nhìn về phía nàng, thân thể của Mộ Tiêu Y rõ ràng co rúm lại một chút. Cũng không trả lời, đúng là vừa nghiêng đầu liền chạy. Nha hoàn của nàng sốt ruột đuổi hai bước, lại nghĩ tới hành lý còn chưa có an bài. Do dự mà không biết nên làm chuyện nào trước, Khởi Thanh nói với Mộ Tiêu Thư. Nàng làm sao giống như sợ tiểu thư. Mộ Tiêu Thư thu hồi ánh mắt, cũng lười để ý Mộ Tiêu Y, nói. Đi thôi, đi trễ sẽ không có trò hay để nhìn. Hai người đều là rất nhanh chân. Lúc này càng cố tình vội vàng đi xem trò vui. Không bao lâu đuổi kịp Lý Thị. Lý Thị giận đùng đùng xông vào chủ viện. Dọc theo đường đi nàng đã nổi lên một bụng lý do thoái thác. Chuẩn bị nói Mộ Triển Mẫn xấu hổ đến muốn độn thổ động. Phản chính sự tình đã xảy ra. Nàng ngoại trừ phải xuất một khẩu khí này ra, còn muốn nhân cơ hội vét cho mình chỗ tốt, ít nhất cũng phải để Mộ Triển Mẫn hổ thẹn. Biết hắn thiếu nàng, từ trong miệng bọn hạ nhân, nàng đã biết chỗ của Mộ Triển Mẫn. Chân vừa nhảy vào viện môn, Lý Thị liền ở ngực ngưng tụ một ngụm khí lớn, chuẩn bị đem lý do thoái thác của mình đều thổ lộ ra. Thế nhưng sau một khắc, lời ra đến khóe miệng nàng lại ngăn chặn, từ khi Lý Thị Mộ Triển Mẫn. Hắn không thể nói rõ phong độ, cũng là nhân mô cầu dạng, nhưng là bây giờ hắn đang làm gì thế? Mộ Triển Mẫn đứng ở trên một cái ghế, tóc xóa, như là mới từ trong chăn chui ra ngoài, còn chưa kịp rửa mặt chải đầu, nhưng là bây giờ đều là giờ gì? Lý Thị nghĩ đi nghĩ lại, hắn đây nhất định là chơi hơi quá. Lão gia, Lý Thị đột nhiên quát dẹp đường, thanh âm của nàng cùng bình thường không quá một dạng. Lại tiêm lại lời, Mộ Triển Mẫn đứng ở chỗ cao đang chuyên tâm dồn trí nghe xong. Thân thể đột nhiên nhoáng lên, mất đi cân đối, suýt tí nữa từ trên ghế ngã xuống. Sai vặt một bên nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy hai chân của Mộ Triển Mẫn, ổn định hắn. Mộ Triển Mẫn chưa tỉnh hồn lúc đứng ngay ngắn, lúc này mới có công phu cùng Lý Thị tính toán. Hạt giống cái gì, muốn hù chết ta sao? Đi đi đi, chớ đem tương hồ lên chân ta. Tay áo của hắn thật cao vén lên, trên tay còn lôi lá bùa hoàng sắc, mặt trên chữ như gà bới không biết vẽ chút gì. Một câu cuối cùng còn lại là cùng sai vật nói. Sai vật tay trái cầm một sấp lá bùa, tay phải một chén tương hồ. Trong bát còn có một cái bàn chải. Lý thị cười lạnh, lão gia, đây là đang dán cái gì? Bùa, hướng đại sư tốn một số tiền lớn miếu mua được, phải đích thân giám mới dùng được. Ngươi nhanh đi ra ngoài, đừng làm trở ngại ta. Lão gia, ta nghe nói quý phủ chết người rồi, cũng dám đùa chết người. Còn sợ một con hai con quỷ à, mụ triển mẫn bị nàng nói giận lên. Nhưng nghe đến chữ quỷ, hắn mềm nhũn, cả người đều run lên, còn hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm cái gì. Lý thị thấy thế càng tức, bị ta nói trúng rồi. Lão gia ngươi cái này gọi là trong lòng có quỷ. Thả dám, mộ triển mẫn đưa tay dùng sức vỗ lá bùa hoàng sắc trên tường. Từ trên ghế nhảy xuống tới, chỉ vào Lý thị mắng. Ngươi uống lộn thuốc, dám đến trước mặt của ta nói bậy. Không muốn sống có đúng hay không? Ta là không muốn sống. Ta tân tân khổ khổ cầu phúc cho chúng ta. Ngươi ngược lại, ở nhà chơi đến xảy ra nhân mạng. Ngươi không làm ta thất vọng ta sao? Ngươi nói a, Luna. Buồn cười quá, Lý thị pháo liên châu đạn dường như bắt đầu thổ nước đắng. Mộ triển mẫn đã quen nàng thuận theo bản thân. Lúc này bị ngay mặt một trận giống. Thực tại có điểm không có quen. Không phản ứng kịp, một lát, chờ Lý thị giống không sai biệt lắm. Còn lau nước mắt, mộ triển mẫn lúc này mới không nhịn được nói. Lộn xộn cái gì, đi miếu một chuyến, ngươi cũng đi đến xả. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Ta còn bận, mộ triển mẫn động tác nhanh nhẫu cầm lấy bàn chải. Lại rút lá bùa, ở mặt trái quét qua. Lại vỗ lên trên tường. Lại một dán được rồi. Lúc này Lý thị bị không để ý tới hô. Lão gia, người nghĩ cứ như vậy đuổi ta à, người đến. Người mau đến, mang hai hồ ly tinh qua đây cho ta. Ta muốn nhìn, từ đó là cái dạng gì? Để lão gia làm ra bực sự tình mất mặt xấu hổ này. Luna, ha ha nhịn không được cười luôn. Ngươi có phiền hay không? Đã xong chưa? Các ngươi mau đưa nàng ra bên ngoài. Vì hai hồ ly tinh đã chết ngươi đối với ta như vậy. Hai người ở trong viện mắng nhau. Lý thị thay đổi hình tượng ôn nhu ngày thường. Hóa thân thành bát phụ. Nói cái gì đều từ trong miệng nàng đụng tới. Mộ triển mẫn bắt đầu vạn phần hối hận. Lúc đầu thế nào nhìn lầm. Để người như vậy ở lại bên cạnh mình, còn vẫn chưa phát hiện chân diện mục của nàng. Hai người này ở đây nháo, bọn hạ nhân còn lại là ở một bên nghe, chỉ là ai cũng có điểm không giải thích được. Mộ Tiêu Thư cùng Khởi Thanh cũng bàng quan một hồi, ngay từ đầu còn có chút thú vị, nhưng rất nhanh thì có điểm chưa kính. Mộ Tiêu Thư nổi lên tâm tư châm ngòi thổi gió, đối một sai vật nói, không có nghe thấy thầm thầm nói sao. Còn không mang người đến, người ở đây, đương nhiên là hai người chết, sai vật trần chờ, nhìn hai người càng gây càng nóng một chút, lúc này Mộ Tiêu Thư nghiêm mặt, lãnh đạm nói, ta chỉ đến vương phủ ở một chuyến, sau khi trở về sẽ không nghe lời của ta có đúng hay không? Hai chữ vương phủ này kích thích sai vật, hắn không dám do dự, lập tức gọi thêm một người, thật chuẩn bị rời, sau đó không lâu. Hai cỗ quan tài bị người nâng vào chủ viện, lúc hạ xuống phát ra một tiếng động tĩnh trầm muộn, còn khơi dậy một chút bụi trên đất. Lý thị cùng Mộ Triển Mẫn đều là, hai người nhất tề quay đầu, mặt của Mộ Triển Mẫn như là thấy quỷ, thoáng cái trở nên xanh lè, hắn hầu như trong nháy mắt nhớ lại tất cả phát sinh khi hắn tỉnh lại. Trong cổ họng tựa hồ lại có cái gì muốn phun ra ngoài. Lý thị mở chừng hai mắt. Lập tức vọt tới hai cổ quan tài, Mộ Triển Mẫn không biết nàng muốn làm gì, động tác cũng rất nhanh, ngươi làm gì, trở lại cho ta, náo loạn lâu như vậy còn chưa đủ sao, thực sự là gặp quỷ, Lý thị không biết nổi điên gì, đây là thanh lòng của Mộ Triển Mẫn, ta muốn nhìn ở trong đó là ai nằm, làm sao vậy lão gia, đây cũng không thể để ta xem, Mộ Triển Mẫn bị tức gần chết. Hầu như vô pháp trả lời vấn đề của Lý thị, lúc này Mộ Tiêu Thư lại đến gần vài bước, chỉ huy hạ nhân nói, mở quan tài, thầm thầm nói muốn xem, nàng giọng ôn hòa phảng phất một gió mát trong viện này. thổi đi toàn bộ chướng khí mù mịt ở nơi này. Lúc này sai vật không do dự, tiến lên khai quan tài. Lý thị chưa chú ý những chi tiết này, chỉ là trợn tròn hai mắt nhìn. Mộ Triển Mẫn lại sợ đến lui về sau vài bước, đầy mặt nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư cười khanh khách nhìn thẳng vào mắt hắn, mâu tử trong suốt phẳng phất có thể thấy nội tâm của người. Mộ Triển Mẫn run run nói ngươi, hắn làm sao có thể không sợ Mộ Tiêu Thư? Hai người kia trong quan tài chính là hắn phái ra. Kết quả bọn họ lạnh như băng trở về. Đều chết hết, thi thể con thần không biết quỷ không hay bị ném vào phòng của hắn. Mộ Triển Mẫn nhớ lại nàng đã nói. Nàng nói nàng biết những chuyện hắn làm, đồng thời sẽ không bỏ qua hắn. Tựa như hai người nằm trong quan tài này một dạng. Mộ Tiêu Thư thiếu ý tiệm sâu, đi phía trước bước ra một bước nhỏ. Mộ Triển Mẫn lập tức lui về phía sau, nhưng bởi vì chấn kinh quá độ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ác quỷ, nàng là ác quỷ, đến lấy mạng, đây là ý nghĩ lúc này của Mộ Triển Mẫn. Nhớ lại máu dính trên tay mình, nhớ lại hắn mưu hoa như thế nào nhìn tận mắt người khác giết chết huynh trưởng thân ái của bản thân. Hắn đột nhiên hối hận mình làm ra chuyện như vậy. Nếu như lúc đầu hắn chưa làm chuyện này, hiện tại cũng không cần bị ác quỷ lấy mạng. Cho dù ai đều có thể không minh bạch ý nghĩ lúc này của Mộ Triển Mẫn. Mộ Tiêu Thư thấy thế nào đều là một mỹ nhân thường tâm duyệt mục. Làm sao sẽ trở thành ác quỷ? Chỉ có trong lòng người nọ có quỷ, mới có thể như vậy. Nhị thúc, ngươi làm sao vậy, có đúng khó chịu ở đâu hay không? Mộ Tiêu Thư nhẹ giọng hỏi. Ngươi đừng tới đây, đây là trả lời của Mộ Triển Mẫn. Hắn cả tiếng hàm, đừng tới đây, mau ngăn cản nàng. Bọn hạ nhân nghe xong một câu nói như vậy, đều choáng váng, lão gia nhà bọn họ có đúng hay không bị dọa đến hỏng a, đây là ngăn cản ai a? Cũng không thể nói là nhị tiểu thư chưa, đây lại làm sao có thể, nhất định là bởi vì sự kiện kia ảnh hưởng, tuyệt đối là như vậy. Mộ Triển Mẫn không biết mình bị hạ nhân trong phủ nghĩ thành như vậy. Hắn chỉ biết mình sợ, mà vào lúc này, thấy người nằm trong quan tài, Lý Thị cũng sợ ngây người. Nàng vốn tưởng rằng sẽ thấy hai nữ nhân, kết quả lại thấy được, hai nam nhân tử tương thê thảm. Đây là có chuyện gì? Lý Thị mạnh mẽ ngăn chặn ác tâm cảm mình, quay đầu lại liền thấy thân tình của Mộ Triển Mẫn như gặp quỷ vậy. Không khỏi kỳ quái nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách chương.